Chương 217, động chân tình. Vô tình cũng không có lừa dối rủa hỉ cụ hệ mẹ, hắn nói hoàn toàn chính xác là sự thực, đây là hắn cùng Sù Nạ cộng đồng nghiên cứu một loại bí pháp. Ban đầu Sù Nạ là dựa vào tinh xảo chữa thương kỹ thuật cùng đối với thân thể con người cực hạn hiểu rõ cộng thêm của nàng trả cờ dạ mang theo nồng nặc sinh mệnh khí tức đối với thân thể con người tiến hành huyệt vị cùng một ít khí quan đấm bóp lời nói có thể có lấy rất hiệu quả tốt. Vô tình từ tiểu chiến đấu tu luyện qua phía sau Sù Nạ đều sẽ giúp hắn xoa bóp kích thích huyệt vị, gia tốc huyết dịch lưu động, tốc độ khôi phục. Về sau vô tình cùng Sù Nạ hai người đồng thời nghiên cứu lẫn nhau nghiên cứu đồng thời ở đối phương trên người tiến hành thí nghiệm, cuối cùng đem hai người phương pháp hợp hai thành một, sản sinh một cái chủng toàn bộ mới ôn nhuận khí huyết phương pháp, chỉ cần lấy cái này một loại phương pháp thời gian dài kích thích huyệt vị, thân thể nội tạng lời nói dù cho không đúc luyện, thân thể tố chất cũng sẽ càng ngày càng mạnh, khí huyết cũng sẽ càng phát hùng hồn, hầu như là bách bệnh bất xâm. Nếu như đối với một ít cường giả tiến hành khí huyết ôn nhuận lời nói như vậy có thể để cho bọn họ bị thương thân thể hoặc là tiêu hao đại lượng tinh thần cùng thể lực thân thể tiến hành gia tốc khôi phục, không có bất kỳ tác dụng phụ, thuần túy kích phát thân thể con người tiềm lực tăng cường khí huyết mà thôi, so với bất luận cái gì dược vật cũng muốn giỏi hơn. Dù nạ loại này xẻn dù nhất tộc thể chất người bản thân trả cờ dạ cùng thân thể liền khác hẳn với thường nhân, chỉ bất quá bởi vì nàng không có giác tỉnh mục độn, không có biện pháp đem tiên nhân chi thể lực lượng toàn bộ phát huy được, cho nên hắn thân thể chẳng khác nào lấy một cái bảo khố, một cái ẩn giấu lực lượng kinh khủng bảo khố, mục độn là đem điều này bảo khố mở ra chìa khóa. Dù cho Sù Nạ sẽ không mục độn, không cách nào đánh khai bảo kho nàng cũng là một cái cường đại ảnh cấp cường giả, nhưng là vô tình muốn Sù Nạ trở nên mạnh hơn, cho nên dự định lấy những phương pháp khác kích phát Sù Nạ tiềm tàng lên lực lượng. Lấy cái này một loại không ngừng hoàn thiện ôn nhuận khí huyết phương pháp kích thích huyệt vị, kích phát Sù Nạ tiềm tàng bị phong tỏa lên lực lượng, hiệu hầu nổ cả nhưng tốt. Sù Nạ thể chất khác hẳn với thường nhân, tuy là 50 tuổi, nhưng là lại tương đương với phổ thông nhân loại 2-30 tuổi là ở vào tột cùng nhất cha NG Tha Y, nhưng là trải qua vô tình kích phát, nàng mặc dù tuổi tác là 50 tuổi, nhưng là của nàng thân thể tuổi thật so với hơn 20 tuổi xẻn dù nhất tộc nhân còn muốn tuổi trẻ. Nói cách khác nàng có 50 năm tích lũy thực lực cường đại, rồi lại có so với đều là xẻn dù nhất tộc nhất lúc còn trẻ người còn mạnh hơn thân thể tố chất cùng sinh mệnh lực. Cái này giống như là Sù Nạ so với còn lại xẻn dù nhất tộc nhiều người ra mấy thập niên thọ mệnh. Bởi vì vô tình cùng Sù Nạ liên thủ rốt cuộc ở một mức độ nào đó kích thích ra Sù Nạ cái kia tiên nhân chi thể một ít giữ tại lực lượng, tuy là không thể nào cùng xẻn dù hạt hí ra mà so với. Dù sao hắn là tiên nhân chi thể đại thành người, Sù Nạ bất quá là kích phát một cái đinh điểm lực lượng, nhưng là lại đã để Sù Nạ sinh mệnh lực tăng không ít. Cái này một loại phương pháp cũng không phải vô căn cứ để thăng, trên thực tế bất quá là một loại kích phát tiềm lực thân thể con người, ôn nhuận tráng đại khí máu phương pháp, có thể nói hiệu quả như thế nào không phải quyết định bởi với vô tình người sử dụng này, mà là quyết định bởi với bị sử dụng nhân vốn có tiềm năng. Vô tình chỉ có thể đưa đến phụ trợ dẫn động hiệu quả. Giống như rủa hỉ củ hệ này như vậy bởi vì thân thể chỉ là người thường không có đặc thù gì tiềm năng chỉ có thể từng bước tự mình tu luyện đề cao thực lực và giữ tại lực lượng, cho nên vô tình đối nàng thi triển cái này một loại bí thuật chỉ có thể để cho nàng khí huyết càng thêm hùng hồn thân thể so với trước đây tốt hơn đồng thời tinh thần năng lượng khôi phục nhanh hơn, đồng thời lớn mạnh tốc độ nhanh hơn, cũng không có cực kỳ rõ rệt tăng lên. Mà Sù Nạ lại là xẻn dù nhất tộc người, tiềm lực không cần phải nói, chỉ là bởi vì nàng sẽ không một độn tiềm lực đều phong tỏa đứng lên, vô tình một đôi nàng thi triển cái này một loại phương pháp, kích thích ra nàng phong tỏa tiềm năng nhất thời tiềm tàng đứng lên thuộc về tiên nhân chi thể khủng bố sinh mệnh lực nhất thời buộc phát ra, để Sù Nạ được ích lợi không nhỏ. Đây còn là bởi vì vô tình bây giờ không đủ năng lực không cách nào bằng Sù Nạ kích phát càng nhiều hơn tiềm lực. Hơn nữa cũng lo lắng một lần quá buộc phát ra quá nhiều tiềm năng Sù Nạ thân thể và tinh thần không chịu nổi, cho nên mới không có không ngừng tiến hành tiếp, có thể coi là như vậy ở vô tình tích lũy tháng ngày thời gian dài bằng Sù Nạ không ngừng kích phát tiềm lực. Nàng bây giờ chỉnh thể chiến lược so với tối đỉnh phong thời kỳ ít nhất để thăng 1/5, đừng xem chỉ là 1/5, phải suy nghĩ một chút Sù Nạ là dạng gì thực lực càng mạnh như vậy thì càng là khó để thăng. Mỗi đề thăng một chút cũng là to lớn bay vọt, lập tức đề thăng 1/5, Sù Nạ chiến lực đã vô cùng dọa người. Dù hỉ cụ hệ này cũng không biết vô tình nói thật hay giả, dù sao phương pháp như vậy thật vẫn là rất ít cách nhìn, ngoại trừ sủ nạ chữa bệnh nhẫn thuật thật vẫn chưa thấy qua có phương pháp như vậy có thể làm cho nàng tinh thần năng lượng gia tốc khôi phục nhiều như vậy. Nhìn vô tình hết sức chuyên chú bộ dạng, dù hỉ cụ hệ này hai mắt không ngừng xẹt qua một cái sợi mê ly, đột nhiên làm ra một cái lớn mật vô cùng cử động, nàng đỗng nhiên thân thể thẳng tắp từ vô tình trong lòng cứng lên, hai tay ôm vô tình. Hai mảnh mê người môi thơm khắc ở vô tình ngoài miệng. Đang toàn lực bang rùa hỉ củ hệ nải ôn nhuận khí huyết hy vọng có thể kích phát nàng càng nhiều tiềm lực vô tình nơi nào sẽ nghĩ đến rùa hỉ củ hệ nải sẽ làm ra cử động như vậy. Phải biết rằng hắn đối với rùa hỉ củ hệ nải có thể là rất hiểu rõ, cao quý lãnh diễm rồi lại cường thế không gì sánh được, nơi nào sẽ nghĩ đến nàng sẽ làm ra cử động như vậy. Vô tình vừa định thối lui có thể là rủa hỉ cụ hệ mẹ lại phóng phật làm ra quyết định gì đó tựa như, ôm thật chặt vô tình, nàng lại không phải đối với mình không có hảo ý, hơn nữa nàng dường như tinh thần còn không có khôi phục, cuối cùng chiếm tiện nghi lại là mình, vô tình cũng không muốn để rủa hỉ cụ hệ mẹ khó chịu, cho nên thối lui một lần sau đó nàng sẽ không có lui nữa mở. Dù sao rủa hỉ cụ hệ mẹ ôm chặt như vậy, trừ phi hắn di chuyển chân lực nếu không rất khó cửa ra. Đừng tưởng rằng rùa hỉ cụ hệ mẹ là ảo thuật cường giả thân thể tố chất còn kém, tương phản bất kỳ một cái nào chân chính thượng nhẫn dù cho là không phải tu luyện thể thuật thân thể tố chất đều rất tốt, cộng thêm rùa hỉ cụ hệ mẹ vì đề thăng chiến lực của mình, nàng biết thân thể càng mạnh, như vậy theo tới tinh thần tại thân thể ôn dưỡng hạ cũng sẽ càng mạnh. Cho nên hắn tăng lớn đối với thân thể đúc luyện, thân thể tố chất so với quá khứ mạnh hơn, mà rùa hỉ cụ hệ mẹ lại là đem hết toàn lực ôm chặt vô tình. Không dùng tới bản lĩnh thật sự vô tình cũng kiếm không ra nàng, có thể là một ngày vận dụng bản lĩnh thật sự chẳng những rùa hỉ cụ hệ mẹ khó chịu nhưng lại sẽ để cho nàng thụ thương, như vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Hồng vô tình trầm mặc, hắn đã không hề là quá khứ cái kia đối với cảm tình một chữ cũng không biết người, không nói hắn ở mười thế trong luân hồi từng trải, chỉ cần chính là hắn cùng Su Na đã từng trải tình cảm thăng hoa ngoại trừ một bước cuối cùng không có làm ở ngoài Su Na nguyện ý vì hắn làm bất luận cái gì sự tình, nên trải qua đều từng trải, cho nên vô tình cũng sẽ không là trước kia sơ ca, hiện tại hắn nơi nào không biết hồng đối với hắn động chân tình. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.